Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197, giả tạo nhiệm vụ. Giờ phút này không cần nói cái gì, Trương Nhiễm có thể cảm giác được tự mình toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị đều đang run rẩy. Đây là cùng đối mặt hộ trận thú lúc hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Khi đó nàng chỉ là từ đối với hộ trận thú thực lực cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ là bởi vì bản năng, là khắc sâu tại xương trong phòng thần phục chi ý. Liền liền hộ trận thú cũng miễn cưỡng đem vung đến một nửa nắm đấm dừng lại. Cỗ này khí tức nó tại quen thuộc bất quá. Chỉ có cỗ này khí tức không được. Chỉ có cỗ này khí tức muốn tuyệt đối thần phục. Đứng thiên ma cốc bên ngoài giản mưu tựa hồ đã nhận ra cái gì. Liền liền thiên ma thành bên trong phần lớn người cũng không khỏi đến ngẩng đầu nhìn phía thiên ma cốc bên trong, giản mưu khóe miệng đều đã không tự chủ vểnh lên lên. Đa mưu túc trí hắn vậy mà sắp khống chế không nổi nội tâm cuồng hỉ. Cỗ này khí tức xuất hiện không hề nghi ngờ. Khẳng định là lâm tịch lộ thành công. Hao tốn thiên ma tông 10 đời, 20 đời, 30 đời cố gắng. Rốt cục thành công luyện thành thiên ma thánh thể. Giản mưu có dũng khí khẳng định. Chỉ cần có lâm tịch lộ tại, thiên ma tông phục hưng liền đã hoàn thành một nửa. Quỳ xuống. Một tiếng lăng lệ thanh âm vang lên. Hộ trận thú không chút do dự trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thân thể khổng lồ đem đại địa cũng rung chuyển mấy phần. Trương Nhiễm cứ việc rõ ràng đạo thanh âm này là ai phát ra, là đối ai phát ra, nhưng là nàng căn bản là khống chế không nổi thân thể của mình. Cũng nghĩ đi theo hộ trận thú cùng một chỗ quỳ xuống. Hô, vừa lúc ở một khắc cuối cùng đuổi kịp, lại là khác một thanh âm ở sau lưng vang lên. Vừa nghe đến đạo thanh âm này, Chỉ Linh Vũ thân thể lảo đảo muốn ngã trong nháy mắt đình chỉ run rẩy. Là Tần Phấn, hắn không có việc gì liền tốt. Nghĩ đến cái này, Chỉ Linh Vũ hai mắt một bôi đen, mắt thấy là phải đánh tới hướng mặt đất, lại bị một đôi tay cho ôn nhu nâng. Tần Phấn nhìn cả người là tổn thương, đã thoát lực. Chỉ Linh Vũ nhẹ nhàng nói đến, vất vả ngươi, là nhóm chúng ta tranh thủ đến nhiều như vậy thời gian. Tiếp xuống nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc đi. Chỉ Linh Vũ cật lực gật đầu. Sau đó ngã xuống Tần Phấn trong ngực thiếp đi. Mà Lâm Tịch Lộ cũng đi tới bên cạnh hắn. Nhìn xem theo thứ tự xuất hiện tại trước mặt hai người. Trương Nhiễm muốn nói lại thôi. Không hề nghi ngờ, Lâm Tịch Lộ đã thành công. Vừa mới cảm giác kia Trương Nhiễm muốn quên cũng không thể quên được. Thế nhưng là vì cái gì Tần Phấn trên thân cũng có được loại cảm giác quen thuộc này? Cứ việc không có Lâm Tịch Lộ trên thân mãnh liệt như vậy. Thế nhưng là thân là thiên ma tộc người Trương Nhiễm vẫn có thể cảm giác được. Nàng cũng không muốn nhiều như vậy. Ngay lập tức có một việc trọng yếu nhất. Thiên ma tông đệ tử Trương Nhiễm, tham kiến tông chủ. Lâm Tịch Lộ hiển nhiên là không thích ứng Trương Nhiễm đột nhiên đối với mình hành lễ. Lập tức đưa nàng dìu dắt bắt đầu. Sư tỷ, ngươi không cần thiết làm những lễ tiết này. Ta cũng căn bản không biết rõ làm sao là tông chủ. Trương Nhiễm chém đinh chặt sắt nói đến. Không được, dựa theo thiên ma tông quy củ ngài chính là tông chủ. Coi như ngài không thừa nhận, luyện thành thiên ma thánh thể chính là tông chủ. Lâm Tịch Lộ thở dài, rất cảm thấy bất đắc dĩ. Tần Phấn ôm lấy trong ngực nhẹ nhàng thân ảnh, hướng về phía Lâm Tịch Lộ nói đến. Nhóm chúng ta vẫn là tận lực sớm đi xuất cốc. Chỉ Linh Vũ ngay lập tức thân thể không nhịn được chướng khí quấy nhiễu. Lâm Tịch Lộ nhìn về phía Chỉ Linh Vũ, ánh mắt bên trong xen lẫn hết sức phức tạp tình cảm. Như thế xem Trương Nhiễm có chút hãi hùng khiếp vía. Không đúng, cái này nhãn thần làm sao là lạ. Chẳng lẽ hai người ở bên trong phát sinh một chút cái gì? Phải biết Lâm Tịch Lộ thế nhưng là nghiêm ngặt dựa theo giản mưu trưởng lão quyết định kế hoạch bồi dưỡng, còn không có. Trương Nhiễm, nghe được tên của mình bị Lâm Tịch Lộ hô lên. Trương Nhiễm nhanh chóng quỳ một gối xuống mà nói. Tông chủ, xin hỏi có gì phân phó? Vừa mới ngươi có phải hay không tại trong đầu nghĩ nhiều chuyện kỳ quái? Trương Nhiễm không nghĩ tới Lâm Tịch Lộ vậy mà đã nhận ra trong đầu của mình nghĩ sự tình. Nhưng nàng cũng không dám nói ra khỏi. Thế nhưng là Lâm Tịch Lộ trên thân phát ra mãnh liệt khí thế đã để tự mình sắp tiếp nhận không được. Ở hãn, vô số hãn theo Trương Nhiễm trên trán toát ra. Ngay tại nàng sắp không kiên trì nổi thời điểm, Tần Phấn thở dài, ngươi còn nói ngươi không biết rõ làm sao là tông chủ. Xem bộ dạng này có phải hay không có len lén luyện tập qua a? Ngoặc kép, theo bốn người theo Thiên Ma Cốc bên trong ra. Có người vui vẻ có người buồn. Tần Phấn, đây là chuyện gì xảy ra? Tóc đỏ trưởng lão vừa nhìn thấy Tần Phấn trong ngực ôm Chỉ Linh Vũ. Ngữ điệu trong nháy mắt liền lên cao 8 độ. Tần Phấn biết rõ sự tình phức tạp. Hiện tại rất khó giải thích rõ ràng. Nhưng ít ra Chỉ Linh Vũ trên thân cũng không nhận được cái gì thương tổn quá lớn. Nghe được Tần Phấn đơn giản giải thích về sau. Tóc đỏ trưởng lão nới lỏng một hơi. Thối tiểu tử, các loại về sau ngươi phải hảo hảo nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra. Hiện tại vẫn là để tiểu ni tử tranh thủ thời gian tiếp nhận trị liệu. Tần Phấn gật đầu, ôm Chỉ Linh Vũ cùng tóc đỏ trưởng lão vội vàng ly khai. Lâm Tịch Lộ đem hết thầy cũng xem ở trong mắt, vốn còn muốn gọi lại Tần Phấn nói cái gì thời điểm. Giản Mưu đứng ở trước mặt, Lâm Tịch Lộ. Chúc mừng ngươi thành công luyện thành Thiên Ma Thánh Thể. Dựa theo lịch sử, ngươi suy nghĩ gì thời điểm là tông chủ, liền có thể cái gì thời điểm là tông chủ. Lâm Tịch Lộ không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Gặp Lâm Tịch Lộ bộ dạng này phản ứng, Giản Mưu cũng không ngoài ý muốn. Ngươi bây giờ cũng là lần đầu tiên tới Thiên Ma Cốc bên ngoài. Ta sẽ phái người dẫn ngươi hảo hảo quen thuộc một cái. Hiện tại ngươi hẳn là mệt mỏi. Đi nghỉ trước đi. Là phái người mang đi Lâm Tịch Lộ về sau. Giản Mưu xoay người lại hướng về phía còn lại ở đây ba đại tông môn tuyên bố. Cảm tạ các vị trình diễn. Chặn giết phản đồ nhiệm vụ đã kết thúc. Mời mọi người hảo hảo trở về nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nữa nhóm chúng ta Thiên Ma Tông sẽ lại lần nữa triệu khai Thiên Ma Đại Hội. Còn xin mọi người đến thời điểm xuất hiện. Các loại, Thánh Viêm Môn dáng lùn phụng dưỡng trưởng lão hô lớn. Người chờ chút, nhóm chúng ta hai nhà đệ tử bị một đầu hộ trận thú cho đuổi tới. Cái gì cũng không thấy đạt được, cũng không gặp đằng sau ra người có đánh giết phản đồ. Các ngươi phần thưởng này làm như thế nào tính toán? Giản Mưu trưởng lão bất đắc dĩ nhún nhún. Không ai giết chết phản đồ. Như vậy Thiên Ma rèn đúc pháp tự nhiên cũng không thể làm ban thưởng tuyên bố. Cũng thỉnh các vị không cần quan tâm. Đối mặt phản đồ cũng là ta Thiên Ma Tông nên lo lắng. Ngươi, Thánh Viêm Môn trưởng lão không còn gì để nói. Hắn cũng không rõ ràng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng có một chút có thể xác định. Chính là bị chơi xỏ. Từ đầu tới đuôi, nhiệm vụ này sợ đều là cái âm mưu. Thiên Ma Tông căn bản không có ý định đem Thiên Ma đoán tạo thuật cho giao ra. Thái Ất Cung, các ngươi liền không có ý định nói một chút. Dáng lùn trưởng lão quay đầu đi, hướng về phía Thái Ất Cung nhân hô. Thế nhưng là lại một lần nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giờ phút này Rear Map đạo trưởng ngay tại dặn dò nhóm đệ tử nên như thế nào giữ gìn trong ngực dược. Thảo, các ngươi phải nhớ kỹ. Những này dược tài chỉ có thể đản sinh tại chướng khí nồng hậu dày đặc địa phương. Có thể nói là không thể rời đi chướng khí. Cũng may Thiên Ma Thành bên trong cũng có chướng khí. Cho nên cái này mấy ngày nhóm chúng ta liền phải nắm chặt thời gian luyện chế ra. Biết không? Gặp Thái Ất Cung người một lòng một dạ đắm chìm trong luyện đan bên trong. Thánh Viêm Môn mấy người triệt để bó tay rồi. Sợ không phải Thiên Ma Tông cùng Thái Ất Cung giữa hai bên đạt thành một loại nào đó không thể lộ. Ra ngoài ánh sáng giao dịch. Nhóm chúng ta đây coi là cái gì sự tình? Bạch bạch bị đuổi theo bị đuổi lãng phí thời gian. Chẳng đạt được gì. Ngay tại Thánh Viêm Môn người tương đương buồn bực thời điểm. Phù môn trung niên nam tử không giữ được bình tĩnh hướng về phía Giản Mưu hỏi ta phù môn hai tên. Đệ tử vì sao còn không có ra? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.